đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, Ter Stegen tiểu tử ngươi dám diễn ta. Manchester City đội phạt góc, bê tịch đá ra phạt góc, bị trạng thái dũng mãnh phi thường Ter Stegen xuất kích, ôm vào trong lòng, nhìn cho tới hôm nay trạng thái tốt như vậy Ter Stegen. Lý Minh Vũ cũng là không khỏi có chút vò đầu, mà chứng, cái này hàng khẳng định là đang diễn ta. Manchester City đội phòng thủ những năm gần đây tăng lên vô cùng rõ ràng. Guardiola đối với đội bóng phòng thủ bắt vô cùng nghiêm khắc. Tấp nập vị trí chạy, đồng đội ở giữa phối hợp cùng bảo hộ, ném cầu về sau ngay tại chỗ phản đoạt. Barcelona lại bị Manchester City đội ép tới không ra được cầu. 6 cái Manchester City đội cầu thủ tất cả đều vượt trên nửa trang. Tại Barcelona nửa chàng đối Barcelona tiến hành bao vây chặn đánh. Liền xem như Messi, cũng không dám mạo muội hướng về phía trước dẫn bóng. Lý Minh Vũ vẫn luôn tại Messi cách đó không xa tùy thời mà động. Messi đã sớm biết Lý Minh Vũ phòng thủ công lực, tuyệt đối là bị đánh giá thấp. Hai người tại lúc huấn luyện, Messi liền cảm nhận được Lý Minh Vũ phòng thủ khó chơi. Không ngừng truyền về. Trước trận cầu thủ cũng không về được. Chậm rãi, Manchester City đội đem Barcelona ép đến 20 mét khu vực. Tại vùng cấm địa trước, Lanh Lít nhận banh về sau. Lý Minh Vũ nhanh chóng bên trên đoạt, để hắn không dám thất lễ. Đưa bóng về truyền cho thủ môn. Nhưng là cũng không biết là trong lòng khẩn trương còn là bởi vì nguyên nhân gì. Lanh Lít truyền về xuất hiện sai lầm. Truyền về cầu nhẹ. Lại là Lanh Lít, hiện trường fan bóng đá thấy cảnh này, kích động hô to lên. Ter Stegen một mặt mộng bức nhìn xem Lý Minh Vũ từ Lanh Lít bên người xóa tới. Bóng đá ngay tại lăn hướng mình, nhưng là nếu như mình liền đứng ở chỗ này, 100% kết cục là Lý Minh Vũ trước cướp được cầu. Ter Stegen hùng hùng hổ hổ vọt lên, một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng, ý đồ đi đe dọa Lý Minh Vũ. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng không có bất kỳ cái gì biến sắc. Nhanh chóng chạy vội đi lên. Tại Ter Stegen trước đó, trước dùng chân chạm đến cầu, Ter Stegen hét lớn một tiếng, lập tức liền nhào về phía Lý Minh Vũ dưới chân cầu. Chỉ gặp Lý Minh Vũ một cái lớn góc độ phát cầu, để Ter Stegen vồ hụt. Đối mặt không môn, Lý Minh Vũ cảm giác được tâm tình hơi khác thường, nhưng vẫn là nhẹ nhàng đẩy. Đem bóng đá đẩy vào Barcelona cầu môn. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá phát ra núi kêu biển gầm tầm thường tiếng vỗ tay. Manchester City đội đám cầu thủ cũng đều chạy như bay đến, chuẩn bị muốn cùng Lý Minh Vũ tiến hành chúc mừng. Bất quá, Lý Minh Vũ đưa tay ngăn trở bọn hắn, mang trên mặt một tia đắng chát, khoát tay áo, biểu thị mình không cần chúc mừng. Manchester City đám cầu thủ cũng đều lý giải tâm tình của hắn. Liền mặc kệ hắn, những người khác ôm cùng một chỗ chúc mừng. Dẫn bóng Lý Minh Vũ sắc mặt có chút khó coi chậm rãi đi hướng giữa trận. Messi nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Tiểu tử này, thật sự là quá mạnh. Ném cầu Lanh Lít cũng là một mặt đờ đẫn đứng tại vùng cấm địa tuyến bên trên. Mình vừa rồi phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Lúc đầu đã ngồi vững vàng Barcelona hậu vệ trung tâm tư cách hắn. Tại trận này trọng yếu trong trận đấu, xuất hiện lần nữa mỡ bò chân tên chàng diện. Ter Stegen một mặt bất đắc dĩ đứng lên, từ cầu môn bên trong đem bóng đá vớt ra. Một cái đá mạnh liền kéo hướng về phía trước trận. Thật sự là làm giận. Mở màn vừa mới 10 phút đồng hồ, Lý Minh Vũ liền nương tựa theo Lanh Lít một lần sai lầm, trợ giúp Manchester City đội tại sân nhà lấy được dẫn trước. Một chút Barcelona fan hâm mộ bóng đá không khỏi thở dài. Vừa rồi Manchester City đội cái chủng loại kia cao vị bức đoạt, đơn giản chính là Barcelona lúc trước áp chế còn lại đội bóng thủ đoạn. Phong thủy luân chuyển. Hiện tại đến phiên mình đội bóng bị người khác dùng thủ đoạn giống nhau tới đối phó. Barcelona fan hâm mộ bóng đá nhìn xem cái kia mặc màu xanh da trời quần áo chơi bóng số 10. Không khỏi trong lòng có chút chua xót. Vốn là chính chúng ta bồi dưỡng cầu thủ. Hiện tại thành đối phương đội bóng đại tướng. 300 triệu euro, thật đáng giá sao? Vấn đề này, không ai có thể trả lời. Barcelona một lần nữa kéo cầu. Bất quá, sự tiến công của bọn họ vẫn luôn bị Manchester City đội phòng thủ chỗ áp chế. Hoàn toàn bất đắc dĩ Barcelona. Vậy mà bắt đầu đánh lên truyền xa sông sâu. Nếu như không nhìn quần áo chơi bóng, fan hâm mộ bóng đá đều sẽ cho rằng Manchester City đội hiện tại là Barcelona. Mà Barcelona thì là Manchester City đội. Một cái chủ đánh mặt đất phối hợp đội bóng. Bây giờ lại bị buộc muốn đi đánh truyền xa sông treo. Mà một cái am hiểu đánh truyền xa sông sâu Premier League. Hiện tại biến thành đánh mặt đất phối hợp cùng trước trận ép sát làm chủ đội bóng. Thật sự là quá bựa rồi. Nhất làm cho Barcelona buồn bực là bọn hắn trước trận cầu thủ phổ biến dáng người không cao. Aguero, Messi, cao nhất Felix cũng chỉ có 1m8 mà thôi. Mỗi một lần truyền xa sông sâu, đều sẽ bị Manchester City đội tiền vệ phòng ngự hoặc là hậu vệ vững vàng khống chế lại điểm rơi. Barcelona tiến công xa vào đến trong khốn cảnh. Barcelona mới nhâm giáo chủ luyện Xavi ở đây phía dưới sắc mặt ngưng trọng. Không sai, chính là cái kia Xavi. Barcelona công huân giữa trận. Messi phía sau nam nhân. Trước mùa giải kết thúc về sau, Koeman bị Barcelona đuổi việc. Xavi từ Trung Đông trở về Barcelona. Chấp trưởng lên Barcelona thức dậy học. Đem Messi thả lại đến ảnh phong hoặc là nói hộ công vị trí bên trên. Là Xavi làm ra một cái trọng đại cải biến. Barcelona tại thích ứng hai cái mùa giải có tổ chức hạch tâm đấu pháp. Bây giờ Lý Minh Vũ rời đi. Đối đội bóng hoàn chỉnh tính chất tổn thương là to lớn. Cho nên Xavi không thể không khiến Messi tới đảm nhiệm giữa trận hạch tâm nhân vật. Điều này cũng làm cho Messi không thể không từ bỏ một chút tiến công lựa chọn. Tại La Liga, bởi vì còn lại La Liga đội bóng trình độ thật sự bình thường. Cho nên Barcelona còn có thể đánh xuôi gió xuôi nước. Nhưng là đối mặt thế giới đỉnh cấp trình độ Manchester City đội. Barcelona lỗ thủng liền triệt để bạo lộ ra. Tại Barcelona chơi 20 phút chơi trốn tìm về sau, Manchester City đội rốt cục triển lộ ra bọn hắn thống trị Premiership thực lực kinh khủng. Barcelona một cước bất đắc dĩ truyền xa cầu. Tiền vệ phòng ngự Rodrigo gắt gao kẹp lại vị trí. Để thấp bé Aguero chỉ có thể đứng ở nơi đó. Nhìn xem Rodrigo nhảy lên thật cao. Đem bóng đá nhẹ nhàng đưa đò cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ bộ ngực ngừng cầu. Một cái chọn cầu. Đem bóng đá từ đỉnh đầu của mình chọn tới. Sau đó một cái nhanh chóng xoay người. Để phía sau hắn chuẩn bị đánh lén hắn De Jong lăng ngay tại chỗ. Từ De Jong bên người nhẹ nhõm vượt qua. Lý Minh Vũ dùng chân nhẹ nhàng một đệm. Đem không trung rơi xuống bóng đá lội ra ngoài. Manchester City đội tiến công vang dội. Lý Minh Vũ tốc độ thật nhanh. Không đến 2 giây, Lý Minh Vũ liền đã vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Để Barcelona phòng tuyến như lâm đại địch, Lý Minh Vũ bỗng nhiên tới một cái dương đông kích tây. Đem bóng đá chuyển đến không người phòng thủ đường biên. Sterling thúc ngựa đuổi tới. Nhận banh về sau, trực tiếp bên trong cắt. Đối mặt Araujo phòng thủ. Sterling hai chân liên tiếp đặc sắc xe công thức 1. Để Araujo trực tiếp vồ hụt. Bên trong cắt về sau Sterling, nhấc lên chân phải của mình, tại vùng cấm địa sườn bộ một cước đường vòng cung cầu. Ter Stegen bởi vì ánh mắt bị cản, khi nhìn đến bóng đá vòng qua đến thời điểm, nhanh chóng di động cước bộ của mình, bay nhào hướng bên trái của mình. Nhưng là thì đã trễ, Sterling cước này sút gôn góc độ vô cùng xảo trá, đánh vào cầu môn cột cửa bên trong, bắn ngược tiến vào cầu môn. Dẫn bóng về sau Sterling một trận cuồng hỉ, nhìn thoáng qua Lý Minh Vũ, cũng không có phóng tới hắn, mà là chào hỏi còn lại đồng đội, đi vào phía sau khán đài trước, kích tình chúc mừng, Manchester City fan hâm mộ bóng đá sắp hạnh phúc chết rồi. Hơn nửa hiệp mới 35 phút chuông, đội bóng liền đã hai cầu dẫn trước Barcelona. Đây chính là Barcelona à? Ai? Barcelona có gì đặc biệt hơn người? Bọn hắn lợi hại nhất cầu thủ đều đã đến chúng ta đội bóng. Hiện tại chúng ta mới là ghê gớm nhất đội bóng đâu. Một trận kiêu ngạo tâm lý để Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá vui vô cùng. Lý Minh Vũ một truyền một bán, trợ giúp đội bóng hai cầu dẫn trước Barcelona. Hơn nửa hiệp tiếp xuống tranh tài, Manchester City đội cũng có chút mệt mỏi. Dù sao hiện tại đội bóng ở vào dẫn trước, mà lại tấp nập tranh tài. Để đám cầu thủ thể lực cũng là bị thử thách to lớn. Barcelona thế công thoáng có một chút khởi sắc, nhưng là 1-30 mét khu vực. Barcelona tiến công liền không cách nào lại tiến vào trong tiến hành. Theo Messi tầm chừng 30 thước một cước sút xa lệch ra. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Barcelona đám cầu thủ đều là mặt sắc mặt ngưng trọng chậm rãi đi trở về phòng thay quần áo. Tương phản chính là Manchester City đám cầu thủ cười ha hả, top 5 top 3 trò chuyện liền rời đi sân bóng. Hiện tại, Manchester City trong đội bầu không khí vô cùng tốt đẹp. Bản mùa giải đến bây giờ chưa bại một lần. Nhiều lần linh phong đối thủ. Mùa giải sơ các loại thi đấu sự tình 12 thắng liên tiếp. Cũng là Manchester City đội sử ghi chép. Mà lại, xem ra, hôm nay cái này thắng liên tiếp ghi chép muốn lan tràn đến 13 trận. Guardiola ở giữa sân thời điểm, cũng không có đối Manchester City đội đám cầu thủ có quá nhiều chỉ thị. Barcelona hiện tại cùng Manchester City đội là có nhất định thực lực sai biệt. Giữa trận chênh lệch là mắt trần có thể thấy. Tại đã mất đi Lý Minh Vũ về sau, Pedri thần kỳ không còn. De Jong đằng sau lưng cũng không cứng nổi. Fati đường biên tiến công cũng là không còn sắc bén. Liền ngay cả Messi, giống như cũng đã mất đi hào quang. Mất đi Lý Minh Vũ, phảng phất để Barcelona đã mất đi động lực. Nửa chàng sau khi bắt đầu, Barcelona tiến công vẫn là không có cái gì khởi sắc, mà Manchester City đội cũng thoáng chậm lại mình tiến công tiết tấu. Dù sao mã trên thế giới chén liền muốn bắt đầu, thể lực cùng thân thể khỏe mạnh mới là vị thứ nhất. Tại giành trước về sau, Manchester City đội trước trận cầu thủ chậm rãi liền thu hồi lại. Lần này, liền để Barcelona càng thêm khó chịu. Muốn san đều tỷ số điểm số, nhất định phải công ra đi. Công ra đi, liền phải đối mặt đối phương sắc bén phòng thủ phản kích. Manchester City phòng thủ phản kích, tuyệt đối là thế giới nhất lưu trình độ. Có Lý Minh Vũ như thế một giữa trận đại sư. Mặc kệ là truyền bóng độ chính xác, vẫn là mình trực tiếp một con rồng. Phản kích xác suất thành công đều là phi thường cao. Nhưng là Barcelona cũng không có khả năng chờ chết à. Chỉ có thể đập nồi dìm thuyền công ra. Manchester City đội từ bỏ bên trong trước trận bước đoạt. Đem Barcelona nhân viên đều để đi qua. Barcelona mặc dù biết đây là Manchester City đội dương mưu. Nhưng là cũng không thể tránh được. Chỉ có thể đem binh lực của mình chậm rãi đẩy lên tới. Nửa chàng sau, Barcelona khống chế bóng suất phi thường cao. Thời gian thực khống chế bóng suất vậy mà cao tới 75%. Truyền bóng số lần cũng không ít, nhưng là đại đa số truyền bóng đều là truyền về cùng xuyên qua. Hướng về phía trước truyền bóng vô cùng ít ỏi, cơ hồ không thể truyền đến bên trong cấm khu truyền bóng. Hết thảy đều là chướng nhãn pháp. Barcelona chậm rãi mê thất tại mình khống chế bóng bên trong. Tấp nập truyền khống chế bóng. Để Barcelona đám cầu thủ tựa như là về tới mùa giải trước cái kia không gì làm không được thời khắc. Nhưng là âm thầm đã muốn đem nanh vuốt của mình lộ ra ngoài Manchester City đội đã đang chuẩn bị. Lần tiếp theo phản kích, Messi tại tiếp vào De Jong truyền bóng về sau. Một cái động tác giả, thoảng qua bê tịch bên trên đoạt. Nhìn thấy Manchester City đội bỗng nhiên lộ ra đứng không? Messi không do dự, trực tiếp một cước chọc khe, đưa bóng giao cho đường biên Fati. tuổi trẻ Fati nhanh chóng dẫn bóng xông về Manchester City đội phòng tuyến. Hơn nửa hiệp thời điểm, đối phương Sterling dùng liên tiếp xe công thức một đột phá nhà mình hậu vệ một man, để Fati vô cùng không phục. Bàn về xe công thức một, ta Fati cũng không tệ. Fati tại đối mặt Manchester City đội Ukraine hậu vệ Zinchenko thời điểm, dùng liên tục hai lần xe công thức một, để Zinchenko đã mất đi trọng tâm. Fati lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nhưng khi hắn muốn bên trong cắt thời điểm, cảm giác được khía cạnh một cái thân ảnh màu lam ánh vào tầm mắt của mình. Tiền vệ phòng ngự Rodrigo cũng sớm đã nhắm vào hắn. Chờ đến Fati bên trong cắt một nháy mắt, Rodrigo một cái trượt sẻng, đem bóng đá sẻng đổ dưới chân của mình, tiện thể đem Fati cho mang đổ. Trọng tài chính không có bất kỳ biểu hiện gì, quay đầu liền hướng về Barcelona nửa chàng chạy tới. Liền ngay cả hắn đều biết, Manchester City đội phản kích muốn tới. Không đợi Fati khiếu nại, Rodrigo ngồi dưới đất, liền đem cầu quét cho bên cạnh hậu vệ trung tâm. Stone nhận banh về sau, một cái chọc khe, liền giao cho trung lộ Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ cũng không có lựa chọn ngừng cầu, mà là trực tiếp một nửa quay người, đem thân thể của mình đều muốn xoay thành bánh quay trèo. Làm trèo chống chân trái tại ống kính dưới, cảm giác đều đã muốn bẻ gãy. Lý Minh Vũ phảng phất cũng không có cảm giác được, trực tiếp một cước chân phải đường vòng cung cầu, đem bóng đá trực tiếp đá hướng về phía Barcelona hậu trường. Foden, tại đường biên cao tốc hướng trung lộ chen vào đi. Lý Minh Vũ chuyền bóng vô cùng tinh chuẩn. Foden chạy 5-6 mét về sau, nhẹ nhàng vọt lên, dùng chân phải một đệm. Bóng đá ngay AN ngoãn đứng tại dưới chân của hắn. Lý Minh Vũ chuyền xinh đẹp. Foden tiếp càng xinh đẹp. Không có bất kỳ cái gì sai lầm. Foden tại ngừng cầu về sau, dùng mũi chân đâm một cái bóng đá, thật nhanh xông về phía trước. Tại hắn khía cạnh, Langlet cùng Eric Garcia điên cuồng về đuổi theo. Nhưng là Foden tốc độ đã thức dậy. Ba người ở giữa khoảng cách cũng không có rõ ràng rút ngắn. Foden nhanh chóng vọt tới vùng cấm địa bên trong. Đối mặt xuất kích Ter Stegen, tỉnh táo dùng động tác giả lắc đến sư tử con, đem bóng đá đẩy vào không môn. 3-0, Manchester City đội tại mình sân nhà lần nữa đem so với phân mở rộng. Eric Garcia, Langlet cùng Ter Stegen đều co quắp ngã trên mặt đất, nhìn xem tại ranh giới cuối cùng điên cuồng chúc mừng Foden. Lộ nở một nụ cười khổ, tại pha quay chậm chiếu lại bên trong. Trong màn ảnh Lý Minh Vũ chân trái mắt cá chân, phảng phất đều muốn sai chỗ, để cho người ta nhìn xem đều cảm thấy tê cả da đầu. Tại cái này dẫn bóng về sau, có chút căm tức Guardiola trực tiếp đem Lý Minh Vũ cho đổi xuống dưới, cùng thay thế tự mình lên sân khấu Gundogan đánh một chút trường. Lý Minh Vũ ở đây bên cạnh tiếp nhận Guardiola nổi trận lôi đình. Hiện tại Lý Minh Vũ là tuyệt đối không thể thụ thương. Vừa rồi cái chủng loại kia động tác, quá dọa người. Lý Minh Vũ cũng là tranh thủ thời gian gật đầu thừa nhận sai lầm. Hắn cũng không thể nói cho Guardiola, đây là sân nhà, Camon có hệ thống bảo hộ, sẽ không thụ thương. Đoán chừng Guardiola liền phải đem hắn đưa đến Barcelona chứ danh Thanh Sơn bệnh viện tâm thần đi. Nhìn một chút đầu óc, cuối cùng, dự bị ra sân Gundogan hoàn thành đối Barcelona một kích cuối cùng. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 trong trận đấu, Manchester City đội tại mình sân nhà 4-0 đại thắng Barcelona. Trước mắt tích 6 phân, vững vàng xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Một cái khác trận đấu bên trong, Leverkusen vậy mà tại sân khách 1-0 chiến thắng AC Milan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.